Là mình đang thích, mình biết rõ là mình đang ghét, tại sao mình thích, tại sao mình ghét. Nhờ vậy mình khi mà sống trong một nhận thức đầy đủ và tỉnh thức như vậy đó, thì tôi bảo đảm bị an lạc hơn. Chúng ta khổ là vì chúng ta không biết cái gì đang xảy ra. Và cái này phải ghi nè, vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Có nhớ câu này không? Gật nữa. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Đó là vấn đề lớn nhất. Đừng có nói triết lý cao siêu, nói cái gì bình thường nhất. Cái việc ông nha sĩ ông làm chỉ có một điều là ông biết cái vấn đề của cái răng mình nó nằm ở đâu, đúng không ta? Hả? Và người ta muốn mổ sạc thận cho mình, người ta phải biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Chữa ung thư cũng vậy, trước khi họ phán mình ung thư, họ cũng phải biết cái vấn đề mình nằm đâu chứ, đúng không? Rồi muốn giải quyết một vấn đề của gia đình, tình cảm đôi lứa, vấn đề của quốc gia, vấn đề của một tổ chức, một hội đoàn, một đoàn thể, cả vấn đề của thế giới, thì chuyện đầu tiên là người ta phải biết vấn đề nó nằm ở đâu. Chứ mà không thể nào bịt mắt tắt đèn rồi đi mò mà không giải quyết cái chuyện đó không có được. Có biết nghe kịp không? Cho nên nó là sống tứ niệm xứ, là sống chung với lũ, biết rõ cái vô thường, cái đau khổ, cái vô ngã của thân rồi đó. Giờ mình sống trong đó mà mình không biết. Giờ sống chung với lũ có nghĩa là mình biết rõ cái mực nước nó đang dâng lên, bùng sình, nó đang tấp lên như thế nào, nó đang đóng dày lên trong từng giờ ra sao. Thì ở đây cũng vậy, mình biết rõ là đây nó là vô ngã vô thường, nó như vậy đó, đó. Nhìn nó thở ra biết ra, thở vào biết vào. Buổi đầu chỉ là chánh niệm thôi, nhớ nha, buổi đầu chỉ là chánh niệm. Tôi van các vị đừng có bắt chước thầy bà sách vở rồi nói những chữ cao siêu như là quán chiếu quán hùng gì đó, tôi ghét lắm, ghét nó hùng chiếu ở đây mà luôn. Cứ sống chánh niệm, học giáo lý và sống chánh niệm, sẽ có một ngày tự nhiên các vị thấy trong cái sinh hoạt đó nó có bốn đế. Thấy cái đi này là khổ đế, thấy cái ước muốn đi là tập đế, muốn hết tập đế thì phải đừng thích trong khổ đế nữa. Thì cái sự biến mất của tập đế chính là diệt đế, mà cái hành trình mà đi đến diệt đế chính là bậc chánh đạo, hiểu chưa? Đó, đại khái tự nhiên nó bừng, nó sáng, nó thấy, mà ở đây chỉ qua hơi thở nha, không có quán chiếu gì hết, chỉ sống chánh niệm, làm gì việc nấy. Nhưng trước hết phải học giáo lý, tôi nhắc đi nhắc lại 1 tỷ lần, tôi vẫn nhắc đó là phải học giáo lý rồi sống chánh niệm, không quán chiếu gì hết, rồi tự nhiên có một ngày nó sáng bừng lên. Còn mà mình nghe ai bà xí bà tú bà chớ bà nhán nói rằng tu không cần học giáo lý, cứ lo thiền thì tôi báo trước định buồn sẽ có một ngày sẽ bị hoang mang không biết gì hết. Và tôi cũng nói luôn, cái chuyện tu hành giải thoát đang rắc rối hơn cái chuyện mà chữa tiểu đường rất là nhiều. Là vì sao? Là vì chữa cái tiểu đường thì mình có thể quan sát lại bằng phương tiện máy móc được, còn cái tâm của mình đâu có dùng máy móc không tính được, đúng không? Như vậy thì chữa tiểu đường nó dễ hơn. Vậy mà anh cũng phải có kiến thức, nói chi là anh làm việc với cái không hình không tướng, cái formless, hiểu không? Yeah, shapeless, formless, có hiểu chưa cô? Chứ đừng có bắt chước người ta nói tôi không cần học, mất thời gian lắm, giờ tập trung vô thiền đi, thiền. Bây giờ đó là nó cái phong trào mà học hành, hành không cần học nó đang lan rồi. Mà tôi hỏi, tôi gặp mấy người đó, có những người họ nói thiệt mấy thương, nó hồi xưa con trót nghe cái lời đó, bây giờ con ngồi thiền con bị đủ thứ chuyện mà con không biết, mà lên hỏi thiền sư giải thích con cũng không hiểu. Cái vấn đề là ngày xưa biết ai rù quến họ nói rằng học chi mất thời gian, tập trung vô hành. Giống như bây giờ thay mình tìm hiểu về nước, thôi giờ cứ múc nước mình uống đi, nghe nó rất là dễ hiểu, nhưng mà họ quên rằng cái chuyện tu hành nó khác chuyện uống nước đó. Rồi tới họ không biết gì hết, khi mà họ hành thiền họ nảy sinh đủ thứ vấn đề, lên hỏi thiền sư, thì sư giải thích họ cũng không hiểu, bởi vì thiền sư họ giải thích chuyên môn mà. Dạ, họ giải thích chuyên môn thì lúc đó mình không hiểu. Mà quý vị tưởng tượng mình không hiểu rồi thiền sư phải giải thích cặn kẽ cho mình, thì cặn kẽ cái gì khi mình không có căn bản, mình không có cái background. Mà tôi giả định thiền sư kiên nhẫn đi, kiên nhẫn giải thích, thì thiền sư làm được bao nhiêu hành giả? 50 tên, nó đông như quân nguyên, nó nằm ở dưới mà giải quyết tên nào mà cũng dắt nó đi từ cái thở còn thơ cái đó là chết ông thiền sư rồi. Mà cái chuyện đó là chuyện impossible. Là vì sao? Là vì nó không có căn bản, nó không có tiếp cộng trường nhân viên mà dạy nó đại số là dạy cái gì. Trời đất ơi, nó chưa có biết viết AB mà dạy phương trình đẳng thức là dạy cái gì. Mà do bị rù mà nghe rất là có lý. Mà tại sao mình nó thẳng luôn, mình học dở lại lười học, nghe nó rất là khoái. Nghe nói là mình là người phàm giống như người khác nước vậy. Cứ vô là thiền sư múc nước cho uống. Vậy em bây giờ em dành giờ em học ba cái chemical, nào là hydro, là oxygen, là nitơ, rồi carbonic chi cho nó mệt lắm. Em dẹp hát H2O 24 dẹp. Cứ là uống múc nước uống thôi, nghe rất là sướng, đúng. Nhưng mà khi mà nó va chạm thực tế rồi thì nó mới biết mùi. Tối đang ngồi nó bao nhiêu vấn đề nó tràn vào, nó ập ra. À, thì lúc đó mới tá quả. Mà cái đau nhất là lên hỏi thiền sư nói mình không hiểu, nó mới ghê chứ. Hồi đó mình trông cậy vào sư phụ, mà lên sư phụ nói mình không hiểu. Tôi nhắc lại, vì mình chưa có cộng trường nhân trí. Mà cái đó phải giải thích bằng toán lớp 10, lớp 12 à. Mà bây giờ không thể nào mà ông điểm dạng là cho một đứa mà không biết cộng trường nhân trí là chết. Chỉ có bao nhiêu đó mà xin lỗi, cái đầu mình đâu phải mình để đổi nón không, còn xài chuyện khác nữa mà cứ bị người ta rù hết như vậy. Tôi đã nói rồi, chữa bệnh tiểu đường nó dễ hơn là tu thiền, mà còn phải có chút ít kiến thức. Mà quý vị ăn uống cũng phải có kiến thức. Từ ngày tôi biết tôi bị tiểu đường, tôi đi tiểu đường loại nhẹ thôi, cái này chỗ nào vắng miệng lại bị cái bệnh đó, thì ăn uống kiêng khem dữ lắm, ăn uống kiêng khem dữ lắm. Nói chuyện đơn giản nhưng có người hiểu, người không nổi là sẽ giảng giáo lý mà họ hiểu. Dễ sợ không? Mình nói tiểu đường chỗ đầu vắng mới bị mà họ cũng không hiểu. Đó. Có như tôi chưa nói. Thì chỉ vì chữa bệnh tiểu đường mà tôi phải tìm hiểu bao nhiêu là thứ. Trong trường hợp nào, trong chừng mực nào. When, rồi what, rồi how much, how long, phải tìm hiểu từng thứ món ăn, được ăn cái đó trong thời gian bao lâu, một tuần ăn được một lần mà cái lượng là bao nhiêu và ăn kiểu gì. Nhưng qua tôi nói đường là phải là gluco hay là fructo, phải để ý cái đó. Tự nhiên đó tôi đâu có xiên, mà bây giờ khi tôi biết tôi bị dính cái đó tôi phải tìm hiểu chứ. Nhưng mà tôi không có kiêng một cách gọi là cực đoan cuồng tính rồi để rồi mai mốt tôi chết vì tiếng thiếu đường. Bởi vì nhiều người họ chết vì thiếu đường hơn là bị dư, bởi vì họ bị xỉu á, đang đi qua đường xỉu. Người ta là đường lên thì lên đường, này đường xuống cũng lên đường. Biết lên đường không? Bye. Mà mấy cái đó là ở đây Houston là chỉ có một người thích, chứ là cái mà Kim Vĩnh Phước là bà thích mình ăn ngọt thôi. Chứ không ai mà chủ trương khích lệ chuyện bán đầu ngọt hết á. Ở Mỹ nó ác lắm, có nhiều cái nhà hoàng mà khách tới dự đám tang đó. Nhiều nhà hoàng funeral home ở Mỹ này có nhiều nhà hoàng á. Khách tới nó đều tặng món quà, mở ra nguyên cái hộp quẹt đó để chữ thank you for smoking. Hả? Là sao? Sao? Có thiệt. Đó là cái cách nó chống uống thuốc. Khổ quá trời. Không hiểu hả? Đó là cái cách nó chống. Mà nó chống theo cái hiệu ứng ngược. Có mấy tuổi rồi? Không, hỏi thiệt mấy tuổi rồi? Hồn nhiên quá. Người ta con thích nó phá, người lớn hay ra hay quá hả con, bạn nghe nó tin nó hay thiệt. Người ta khi người ta nói thanks for smoking mà bà vẫn hiểu, mà hỏi có thiệt hả sư? Cái đó là cách người ta chống ngôn tốt. Khổ quá. Mà nó chống một cách hài hước, hiểu không? Tại vì thứ nhất là trong đó nó có ghi là funeral home đàng hoàng, cái thấy quà của funeral home làm thấy có vấn đề rồi. Mà đằng này nó để thanks for smoking là mà cho bắt cặp đi, bắt hỏi cái thằng mà sếp vậy mà ông tặng được á hả, ông để rồi chồng tôi hút làm sao. Thì bà ông sẽ trả lời thế này: tôi có chữa chỗ cho bà rồi, cái thứ này sống không có lâu, tôi có chữa cho bà ăn phòng, cỡ này sống không có lâu, dễ gạt quá mà. Thì tôi thương cô lắm, tôi biết không, Tôi nhìn cô, tôi nhớ tuổi thơ của tôi, cái hồi tôi 2 tuổi. Cái gì làm nó bây giờ quay mất tôi nói cái gì nè. No, trước cái gì? À đúng là cái chuyện học. Tức là mình tu là mình phải có cái học. Thì tôi mới nói là từ lúc tôi bị tiểu từ nhóm 2 đó là bắt đầu phải có, phải tìm hiểu. Nói chi là chuyện học đạo. Những gì mà tôi giảng từ ở mấy lớp học trước, các vị có thấy không? Tôi mở cho các vị một chuyện đó là ông phải biết cái này cái kia để anh tu, chứ tôi đâu có kêu vị học để làm học giả để cãi lộn đâu. Không có. Nhưng mà anh phải biết cái này cái kia. Và những cái hồi sáng thì tôi nói là hoàn toàn là do pháp môn tôi tìm xíu cho vị đi cái đó. Tôi đâu có dạy cái gì mà học được để đi cãi lộn với ai, lý luận sắc bén không có. Từ đấy giờ sáng thì tôi nói toàn là mấy chuyện như hành giả thôi. Và một cách rất là chân tâm chân tình, thì không quảng cáo, nhưng mà tôi mong có một ngày mà khi mà Kalama nó xong rồi á, thì mỗi một khóa tu ở đó tôi sẽ chia thành 2 phần, lý thuyết và thực hành. Theory và practice là xong. Ở mấy thiền viện khác là hành giả vào tu có nhiều khi họ mù tịch, họ ra đi, họ vô nghe được nhiều hồi thì thiền sư nói nhẹ lắm, biết biết đâu có ai giữ khóa thiền chưa, thì nó ít lắm. Bây giờ đầu khá thì bà con có khi thiền sư có hỏi thì thích mình ai mà thiền sư chỉ đại người đó có tu chưa vậy đó, hỏi câu 2 câu người ta cử trong người đại diện vậy thôi. Còn có khi thiền sư chỉ nói thẳng luôn, kể từ hôm nay thì bà con là trong 10 ngày đầu là theo dõi địa ngục hơi thở, thì cái cách thì bà con biết rồi. Chưa hết là đã nói câu rồi, bà con biết rồi à, thì ra biết ra và biết vào, không có suy nghĩ cái gì hết nha, chỉ theo dõi chứ không có điều khiển. Để cái nói rồi có cái gì ngộ ngộ thì hỏi chúng tôi, hoặc hỏi mấy assistant hoặc là hỏi bạn cái bên nha. Rồi bà con ngồi lựa một tư thế thoải mái, mùa nào thì mặc đồ y phục mùa đó nha, ấm mát sao đó, thoải mái lựa cái thoải mái đừng gồng rồi đó, nói như thế rồi là cái đầu mình rỗng không có ai hết trên ngồi. Thì nếu mà người có hơi đầu đơn giản thì nghe gì cũng được phải không, nghĩa là ra biết ra và biết vào rồi vậy đó, rồi cứ vậy đó, rồi có người đi về không biết gì hết. Và có những cái lớp khóa thiền trước khi giải được một hơi thở thì các vị đó thôi, bây giờ mình bỏ ra 3 ngày để mình tu được một tự tâm. Tự tâm là sao? Là lựa một cái tư thế thoải mái, một chỗ ngồi thoải mái, rồi nghĩ tưởng đến tất cả chúng sinh, nam nữ siêu đọa phàm thánh, trong hướng đông, mong cho muôn loài ở hướng đông được an lạc an lành. Rồi tất cả muôn loài phàm thánh siêu đọa nam nữ ở hướng tây, hiểu không? Rồi cứ vậy cái nam bắc xong chưa, rồi cái ông giọng thêm câu nữa, muốn tưới nước thì trong thùng phải có nước, muốn rải tâm từ thì mình phải có tâm từ, xong chưa? Dạ. Gật nữa, ngồi thả ra nhỏ, không biết gì hết. Thì vấn đề nó không học vô lý, nó bị ai đó nhồi, mà các thế lực phản động thù nghịch nó nhồi sọ, nhồi sọ nó cứ nói mà tu không cần học, cái nó vô thì mà nói nghe rất có lý, uống nước là mình khác, mình cứ uống mắt thì phải đi nghiên cứu về hóa chất mình chi, nói nghe rất là hay. Nhưng mà tới hồi vô đó rồi mới biết tá quả, không học thì không biết gì hết. Và nếu 26 thế kỷ qua mà các thế hệ mà truyền thừa vào Phật giáo mà toàn là mấy người chủ trương không cần học gì đó, thì bữa nay Phật giáo mình nó là chắc chết dịch rồi, để lý thuyết có gì hết á. Mặc dù bên cạnh đó tôi phải nói thêm một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng, đó là dù coi nhẹ lý thuyết, không học lý thuyết chỉ cắm đầu thực hành thì cũng kẹt, nhưng mà coi chừng nghiện lý thuyết là chết. Biết nghiện lý thuyết không? Tôi thích làm một sách á, nghiên cứu không có hành trì, không sống chánh niệm thì là cũng chết. Đó là cái chết thứ nhất là gì? Là coi thường lý thuyết. Cái chết thứ hai là nghiện ngập lý thuyết. Cái chết thứ ba, cái chết này hơi bị nhiều đó, là thờ Phật ở thờ tổ quên thờ Phật. Có nghĩa là quý vị quý ông thiền sư đó quá, ổng nói cái gì cũng là nghe và đem về thờ mà quên rằng tôi đã nói ngàn lần tất cả pháp sư, giảng sư, thiền sư khi mà mở miệng ra ít nhiều đều có cái dấu ấn cá nhân của họ trong đó. Mỗi một cá nhân thiền sư, pháp sư, nói chung là sư phụ, mỗi sư phụ đều có cái problem riêng của ổng, hiểu không? Có hiểu đó không? Ổng mới đem cái sở trường, sở đoản của ổng, ổng mới trầm lên đầu của đệ tử. Mà thằng đệ tử nó khôn thì nó né, còn nó không khôn nó đội cái đó luôn thành cái dòng kim cô. Hiểu tôi nói gì không? Tôi ví dụ nè, nghe tôi nói nè. Tôi bị tiểu đường, tôi bị cao máu, tôi ăn uống nó hơi kiêng khem, rất là khác biệt so với mọi người. Cho nên trong thiền viện của tôi giảng cái lý thuyết thiền, nói gì thì nói, tôi quan tâm đến cái chuyện là ở đây là ăn uống là phải đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Mà ở đâu nó ra cái vụ đó? Trầm. Trầm ăn uống chỉ có rau luộc thôi, chỉ ăn cái rau mà rau mỏi dịch gì đó, rau chân vịt luộc rồi chấm xì dầu, bởi vì bác sĩ khuyên đã mang được tới đó đi tiểu đường đợt cuối rồi. Chính vì từ chỗ đó khi tôi hướng dẫn là tôi làm gì làm nó không có giấu được cái chuyện riêng của mình, hiểu không? Tôi nói lòng vòng mà cuối cùng tôi cũng nói tu là mình phải ăn uống đơn giản càng tốt. Thế là cả một cái thiền viện ăn toàn là cái rau chân vịt không. Bữa nào tôi thấy nó ra nó tu nó vậy, nó xanh lè như là cái rau chân vịt vậy đó. Rồi còn có cha bị tiểu đường quá cỡ thì mọc cái chân nó tù lù, đi không được, cứ là đặt vấn đề là phải ngồi. Một ngày như vậy là sáng ngồi 4 tiếng, chiều 4 tiếng, khuya 4 tiếng. Lý do là bị giọng bố của tôi đi không có giỏi, tu một thời gian cái chân nó teo, bụng chành bành ra, là lý do tại vì bố tôi đi không có giỏi. Có nghe kịp không? Có nghĩa là cái sở trường sở đoản của thiền sư nó là cái dấu ấn cá nhân của ổng. Ổng lấy cái đó ổng gắn lên đầu của mình, ổng bắt mình phải chạy theo ổng. Cho nên chúng ta không phủ nhận cái kinh nghiệm cá nhân của các thiền sư, nhưng phải cẩn trọng với dấu ấn cá nhân của thiền sư. Ngay cả giáo sư ở ngoài đời học Việt văn cũng vậy, giảng kiều á, kiều với chuyện kiều không, người cái ông giáo sư đó mà ổng giỏi về văn chương của Âu Mỹ đó, ổng giảng kiều nói khác. Mà cái ông giáo sư trung học mà ông giảng kiều mà ông không giỏi về Âu Mỹ, và ông không thích Âu văn chương Âu Mỹ, mà ông lại thích Tàu, biết không? Thích Tàu Nhật. Thì khi ông giảng kiều, cái kiều ông nó có cái mùi của sushi và xì dầu trong đó, hiểu không? Có biết cái đó không? Mà khi mà ông là Tây đó, thì ông Tây học, ông giảng kiều mình nghe có cái mùi champagne, có cái mùi whisky trong đó. Rồi học trò nó ngu quá, nó mới đội cái lên đầu. Trong khi kiều phải là mắm sống, rau muống luộc, bởi vì kiều là Việt Nam. Kiều không thể nào whisky, champagne, kiều không thể nào là xì dầu với sushi. Hiểu không ta? Mà nó xui một chỗ là quý vị đọc, chẳng hạn như Việt Nam mình đọc kiều của cụ Bùi Kỷ, cụ Đầu Duy Anh. Nó khác kiều của Bùi Giáng, có biết đâu. Nó khác này. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Và cái đó là cái bệnh của hành giả đọc sách thiền rất dễ bị một số bệnh căn bản. Sách thiền á là mình đọc để mình có thêm một số trang bị chuẩn bị, đúng. Nhưng mà có nhiều người họ đọc đó rồi họ bị nhiễm, nó hồi nào cũng hay. Trong đó thì trong đó báo trước là khi mà hành thiền mà tiến bộ nó sẽ có những cái dấu hiệu sau đây. Họ nghe họ khoái quá và nó nhập tâm, họ quên lúc nào họ nhập tâm rồi, họ không biết là nó đã nhập tâm, hiểu không ta? Tới lúc họ hành thiền nó bung ra những cái gần giống như cái họ đã đọc, họ tưởng họ nát rồi. Cả việc có biết Mỹ nó có cái chuyện déjà vu, biết cái déjà vu không? Déjà vu là cái gì? Phải không? Déjà vu già. Ở đây cũng vậy. Có nhiều khi mình đã trải qua, mình đã qua đó mình không nhớ. Rồi sau này mình gặp lại mình thấy nó quen quen, nó ngờ ngợ, đúng không? Thì tôi biết tôi dùng chữ đó đây nó không có đúng, nhưng mà tôi dùng nó để diễn tả cái trạng thái này. Mình đọc sách thiền rồi mình quên mất. Đọc rồi mình quên, mai này mình hành thiền đó mình sẽ gặp những cái nó giống giống như cái mình đã đọc đó. Mình tưởng mình đắc rồi, nó hiểu không ta? Đó, nó chết rồi, nó chết chỗ đó đó. Mà không đọc thì mù tịt không biết gì. Cho nên cái tốt nhất vẫn là hạn chế đọc sách thiền mà nên học giáo lý, nó an toàn hơn. Nó hiểu không? Thì ở đó mặt nó khổ quá. Đó, cho nên cái tâm bệnh thứ nhất là coi thường lý thuyết mà chỉ biết cắm đầu thực hành, cũng là một cái cực đoan. Cực đoan thứ hai là nghiện lý thuyết, rồi quên thực hành cũng là một cực đoan. Cái thứ ba là thờ tổ mà quên thờ Phật cũng là một cái cực đoan. Và tôi đừng có nói, tôi không muốn nói thiền, tôi nói chuyện ngoài đời. Tôi biết thuốc nam không? Thuốc nam mà đi cắm đầu mà thờ có chuyện chết có bữa đó. Tôi là dân Châu Đốc, tôi là dân Châu Đốc cho nên á là tôi đặc biệt tôi thích một số loại cây đặc hữu chỉ có Châu Đốc thôi. Rồi tôi là dân Bạc Liêu cho nên là tôi hồi nhỏ tôi ở chung với ông ngoại tôi vẫn quanh đi Bạc Liêu, nó có một số cây mà khi mà để chữa cái xuất huyết nội đó hoặc là bệnh phụ khoa thì ông nội ông ngoại tôi hay dùng cái loại đó, cho nên lớn là cái nó nhiễm với đầu của tôi hiểu. Cho nên tôi đi đâu hễ nói tính bệnh đó là tôi bóc cái cây đó ra trước rồi. Rồi còn tôi đã ra ở ngoài Đà Lạt thì tôi cũng cái thuốc nam của tôi nó cũng mang cái hơi hướng phản phất cái không khí mùi sương lãng mạn của Đà Lạt hiểu không? Tôi sẽ cho quý vị những cái bài thuốc nam mà đặc hữu của Đà Lạt, đặc sản của Đà Lạt hiểu không? Cho nên tốt nhất là các vị phải có một lớp học căn bản về cây cỏ thuốc nam của Việt Nam nói riêng, của khu vực và của thế giới nói chung. Chứ còn cắm đầu mà thờ tôi coi chừng chết coi vừa, tại vì cái xứ của tôi là chỉ biết có cỏ mực thôi. Sức huyết nội là tôi chỉ biết có cỏ mực và rau má, uống rau má cho nó đừng ra máu thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị mà cái xứ của quý vị thì quý vị lại xài cái cây khác. Đó, quý vị xài lá mơ, cái lá mơ không? Lá mơ có cái tên nó hơi ngộ. Thì mỗi xứ nó có một cái loại cây riêng và cái vùng miền đó người ta khi mà thầy bà thuốc nam họ phát triển, họ đứng ra đứng lớp họ dạy và họ đi tìm thuốc, họ cũng đặc biệt họ chú ý đến những loại dùng đặc sản, những dùng đặc hữu của địa phương, những cái thứ đặc hữu của địa phương nha. Thì đi học thiền cũng vậy, đọc sách thiền hoặc trên kinh sách phải cẩn thận, và muốn có được một cái sự gọi là khách quan trung thực chỉ căn bản là mình phải trở về với nguồn gốc, đó là giáo lý trên, sau đó đi học các thầy các bà vững vững vàng như bằng thật. Còn đằng này giáo lý không học mà cứ đi chạy đi thờ thầy đó. Rồi, tôi không muốn kể tên mấy thầy rồi mấy công rồi đây điện tử ruột của mấy thầy không rồi mấy công tù tôi nữa. Nhưng mà cứ nghe lâu lâu có người nói trên YouTube có cái thầy nào nói hay lắm. Cái đó cẩn thận. Phật pháp không phải để nói hay. Ông thầy nó vẫn có duyên không quanh được. Bởi vì Hoài Linh hay có duyên hơn nhiều. Mình nghe pháp mình không cần nói hay, mà cái quan trọng nhất là ông nói cho mình nghe cái gì. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là đạo Phật không phải là cái để cho nó ngon miệng. Thức ăn nó có hai thứ, ngon và lành, các biết không ta? Ngon là tasty, còn lành là healthy. Có nhiều cái nó tasty mà nó không có healthy, có nhiều cái nó healthy mà nó không có tasty, đúng không? Thì Phật pháp đó là không có đặt nặng vấn đề ngon, mà Phật pháp đặt nặng cái vấn đề nó là healthy và safety. Cho nên nhiều khi nó dở ẹ cài nhưng mà nó xẻo. Vậy cái quan trọng nhất đó là uống thuốc, ăn uống phải cẩn thận, đúng mức, an toàn. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái ngon tính sao? Cái ngon tính sao? Nó có một cái điểm khác biệt rất lớn giữa phụ nữ và đàn ông là đàn ông coi cái nội dung trước và đàn phụ nữ coi cái hình thức trước. Chẳng hạn như ngay bây giờ nè, tôi đang làm cái quyển kinh tụng Kalama, có một số bốn bạn đang làm chung với tôi. Mà đàn ông thì đứng về phía tôi rõ ràng. Thì cái quyển được một bên là Bali, một bên là Việt song ngữ. Thì tôi chủ trương là cái Pali bên đây với Việt này nó phải ăn khớp với nhau, nó phải song song, tức là cái câu Pali đó nó phải đi với cái tiếng Việt bên đây, hiểu không? Đó là cái là quan trọng. Còn nữ thì không, nó nói chỗ này thưa quá, chỗ này bây giờ có muốn dồn để cho hai bên nó thưa bằng nhau, nó khít bằng nhau coi nó mới đẹp. Tôi hỏi cổ gì chứ theo ý cô mình nên mực cái mực in mình nên màu đỏ hay màu đen, nó sao màu đỏ được, cái nửa màu đen nó không, nó phải có màu son nó mới đẹp. Son, màu son nó mới đẹp, bởi vì cái kinh này nó chỉ là đẹp thôi. Trong khi cái chánh của mình thì bà không thèm nghe. Tôi nói tiếng Phạn bên đây, tiếng Việt bên đây mà cái Phạn nó ra sao thì tiếng Việt nó phải đi như vậy. Nàng thì không, mà nguyên cái đám đỉnh nó ủng hộ tôi, nó nói đúng. Cái nội dung kinh là quan trọng, mình nói đằng này không, là bà mấy bả một phen bả đòi dồn lên, biết nó hiểu không? Nó dồn làm sao mà cho hãy bên đây nó khích thì bên đây phải khích theo, bên đây nó thưa thì nó thưa theo, nhưng mà cái đó diễn là chị không được, bởi vì cái tiếng Bali nó nhiều chỗ nó rất là ngắn mà bản tiếng Việt nó rất là dài, cái biết đó không, nó dài lắm. Mà lúc đụng diện mình biết là đàn bà nó mê cái đẹp, mê lắm, mê được chính vì cái chỗ mà nó dễ bị dụ bởi cái hình thức á. chắc sao có chữ quan là vậy đó. Ok cho tôi về tôi mở bà nó thùng nữa.